Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, chương 1588, Lang Bái Thành Gian. Ngàn năm mối thù, đối mặt với Đoạn Trường Sinh khí thế hung hung trưởng lực. Đoạn có vì dọa đến âm thanh kêu to lên, lúc này hắn, tay chân bất lực động đậy, chỉ có nhắm mắt chờ chết mệnh. Suy, hùng hồn trưởng lực, đem Đoạn có vì trước mặt không khí đánh nổ. Suy suy suy, tiếng vang bên tai không dứt, mà Đoạn Trường Sinh thì cười lên ha hà, mặt mũi tràn đầy chế giễu chi sắc. Phế vật, a, Đoạn có vì nha, ngươi chính là cái phế vật, a, như ngươi loại này người, còn sống cũng chỉ hội trà đạp nữ hài tử, một chút tác dụng cũng không có. Ngươi vẫn là sớm chết sớm đầu thai đi, lão phu chỉ là hù dọa ngươi một chút, không nghĩ tới liền đem ngươi hoảng sợ thành cái dạng này. Chậc chậc chậc, phế vật cũng là phế vật, hổ phụ không khuyển tử. Cát, ngươi nếu là di truyền Đoạn Kiếm Thanh cái kia cẩu tạp chủng, 10% gen, cũng không đến mức rơi cho tới bây giờ tình cảnh như thế này. Càng có thể trở thành lão phu trên tay sử dụng quân cờ. Đoạn Trường Sinh một trưởng này, nhìn như khí thế hùng hồn, thực cũng không có rơi vào Đoạn có vì trên thân, mà là tại khoảng cách Đoạn có vì chán còn có 10 cm lúc bỗng nhiên dừng lại, nhưng cũng trực tiếp dọa đến Đoạn có vì cứt đái đều xuống, nước mắt chảy ngang giống lạc đường cừu non giống như run rẩy kịch liệt lấy thân thể, trong mắt bao hàm đầy nước mắt. Ba, dương hoa thành thục tính cảm giác trên mặt, hiện ra say lòng người thản nhiên cười cho. Một bạt tai lại nặng lại vang rơi vào Đoạn có vì trên mặt. Đoạn hữu vì nguyên bản anh tuấn đến có chút không tưởng nổi nửa bên gò má, trong khoảnh khắc theo tiếng sưng lên thật cao, hơn nữa còn nổi lên một mảnh tử thanh sắc. Con ta, ngươi vẫn thật là cái phế vật a. Dương hoa hai cái trắng non như ngọc thon dài ngón tay dùng lực hung hăng bóp lấy Đoạn có vì gương mặt, âm u mở miệng nói. Theo dương hoa trên ngón tay lực lượng không ngừng tăng lớn, Đoạn có vì sắc mặt càng ngày càng đỏ, rốt cục tại ngao một cuống họng trong tiếng thét chói tai, Đoạn có vì nửa bên gò má cứ thế mà bị dương hoa bóp nát, máu thịt be bét, máu me đầm đìa, lộ ra da dưới thịt bạch cốt âm u. Chi chi ckit, t, t, dương hoa xinh đẹp vô song dung nhan ở giữa, lộ ra trước đó chưa từng có tham lam khát máu chi sắc. Duỗi ra mềm mại non tươi đẹp đầu lưỡi, tiến đến Đoạn có vì trên mặt, điên cuồng liếm liếm lấy Đoạn có làm huyết nhục. Cùng lúc đó, còn phát ra chuột gặm nuốt thực vật lúc quỷ dị tiếng vang. Tại gặm nuốt đồng thời, còn không ngớt lời biểu thị, Đoạn có làm huyết nhục tư vị ngon, chính hợp nàng khẩu vị. Ngao ngao ngao, tiếng kêu thảm thiết, liên tục không ngừng theo Đoạn có vì cổ họng chỗ sâu truyền đến. Lúc này Đoạn có vì giống một đầu ly thủy con cá, tại khô cạn thổ địa bên trên hoạt động giãy giụa lấy, nỗ lực thoát khỏi dạng này tra tấn, thế mà hắn tất cả giãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Dương hoa nhìn như mềm mại linh hoạt trên đầu lưỡi, dài ra một tầng đâm ngược lại, nổi lên sáng lóng lánh hàn quang, mỗi một lần theo Đoạn có vì trên mặt liếm qua về sau, Đoạn có vì gương mặt liền sẽ trong phút chốc mất đi một tầng huyết nhục, thì liền xương cốt cũng tại dương hoa đầu lưỡi liếm liếm dưới, từng tầng tan rã, như giết heo tiếng kêu rên quanh quẩn trong phòng ngủ. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, Đoạn có vì toàn bộ nửa bên gò má lại không một tấc hoàn chỉnh địa phương, cằm, mi cốt, cái trán, tất cả đều một mảnh máu thịt be bét, mà một bên khác gương mặt thì hoàn hảo không chút tổn hại, không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Hai bên vừa so sánh, đem cả người hắn phủ lên đến quỷ dị khủng bố, giống là ma quỷ, giống như làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Từ đầu đến cuối, Đoạn Trường Sinh đều bảo trì lấy hai tay vây quanh ở trước ngực tư thái. Thờ ơ lạnh nhạt, lấy dương hoa nhất cử nhất động, ừng ực, giống như thú loại giống như nuốt âm thanh. Theo dương hoa trong miệng mũi phát ra, nàng đường cong mỹ lệ bên khóe miệng, chiếm hết vết máu, cùng còn chưa kịp nuốt vào trong bụng thịt nát. Cả người, cùng dã thú không có gì khác biệt. Tư vị này, thật sự là ngon ha. Dương hoa đầu lưỡi, tại trong miệng không ngừng phụt ra hút vào. Lần nữa hướng Đoạn Có Vì một bên khác gương mặt thăm dò qua tới. Lần này, dương hoa đầu lưỡi còn chưa rơi vào Đoạn Có Vì trên mặt. Nàng sau cái cổ, liền bị Đoạn Trường Sinh chế trụ. Cứ thế mà đem dương hoa thân thể theo Đoạn Có Vì trên thân nhấc lên, ném sang một bên mặt đất. Chuyện tốt bị đánh gãy. Cái này khiến nằm dạp trên mặt đất dương hoa đối Đoạn Trường Sinh rất bất mãn giống to. Ngươi có ý tứ gì? Dựa vào cái gì ngăn cản ta? Hay thay đổi, mọi thứ cần phải có chừng có mực, không thể chậm trễ nữa thời gian. Đoạn Trường Sinh mặt âm trầm sắc, đầy bụng nộ khí, nhưng vẫn là đè nén tâm tình. Tê Thanh nói, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy có thể chậm trễ. Lấy đoạn kiếm thanh khôn khéo, nói không chừng cái này thời điểm, hắn đã ý thức được người ta ở giữa không thể cho ai biết quan hệ. Chính dọc theo đường về, thẳng hướng chúng ta nơi này, lời còn chưa dứt, đoạn kiếm thanh thanh âm, lạnh lùng từ bên ngoài truyền đến. Đại bá, người thật đúng là liệu sự như thần, ngươi nói qua đúng, chỉ tiếc, ta không phải ngay tại trở lại về trên đường, mà chính là đã trở về. Âm thanh đến người đến, vừa dứt tiếng, đoạn kiếm thanh cao to tráng kiện thân thể tùy theo xuất hiện trong phòng ngủ, bình tĩnh không nhìn thấy mảy may thần thái, ánh mắt quét mắt một vòng hấp hối Đoạn Có Vì, sau đó xoay chuyển ánh mắt, đồng thời khóa chặt tại Đoạn Trường Sinh cùng dương hoa trên thân hai người. Dương hoa phát ra giống như chuông bạc khách khách tiếng cười duyên, ôm lấy một bên Đoạn Trường Sinh thân thể, chậm rãi đứng người lên, sau đó đem chọn cái uyển chuyển thành thục thân thể, chăm chú giúp vào Đoạn Trường Sinh trên thân, không có chút nào kiêng kỵ cười nhạo nói, ngươi trở về, lại có thể thế nào? Đã lại một lần nữa bị ngươi phát hiện bí mật, lão nương cũng không có ý định lại đối ngươi có chỗ giấu giếm. Lão nương không chỉ có thông đồng ngươi nhi tử, còn đem ngươi đại bá cũng thông đồng tới tay, mà lại, lão nương năm đó cùng ngươi đại bá anh anh em lúc, ngươi cái phế vật này, còn ngay cả ta tay, đều không dắt qua đây. Không cần nói nữa, các ngươi những thứ này không thể gặp người sự tình, ta tất cả đều biết. Đoạn kiếm thanh đưa tay đánh gãy dương hoa thanh âm, mây trôi nước chảy mở miệng nói, các ngươi hai cái có lẽ là thời điểm, liền đã câu đáp thành gian, nội ứng ngoại hợp, kết thành đồng minh. Sau đó dương hoa lấy gả làm vợ ta vì lấy cớ, danh chính ngôn thuận vào ở Long Giang Trang Viên. Các ngươi hai cái mục đích đều là vì phá vỡ Đoàn gia cơ nghiệp làm nhiệm vụ của mình. Dương hoa hướng về phía Đoạn Kiếm Thanh, giơ ngón tay cái lên, liên tục gật đầu, tán thưởng nói, không tệ, không tệ, ngươi rốt cục thông minh một lần. Chỉ là, ta làm không rõ ràng, ngươi vì cái gì cũng muốn nhằm vào Đoàn gia? Đoàn gia đến tột cùng làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình? Đoạn Kiếm Thanh vẫn là tâm bình khí hòa bộ dáng, bình tĩnh thong dong đánh giá Dương Hoa, ngươi đến tột cùng là thân phận gì? Dương Hoa mặt mũi tràn đầy ôn nhu nụ cười, nâng lên thon dài tay trắng, nghiêng nghiêng chỉ hướng ra phía ngoài bầu trời. Lão nương tới từ cách xa địa phương, cùng các ngươi Đoàn gia có ngàn năm mối thù. Khi nàng mở miệng nói chuyện lúc, nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một loại không cách nào che giấu áp chế phẫn nộ cùng bi thương. Hai tay mười ngón chậm rãi co rút lại thành quyền, tạch tạch tạch. tiếng nổ vang theo quyền đầu bên trong truyền đến, quanh quẩn trong không khí, tựa hồ muốn đem Đoàn Gia người từng tái bóp nát thành cặn bã mới bằng lòng bỏ qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?